Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, chương 2029, vậy ngươi cút đi. Nghe ta hỏi việc này, Bạch Hổ trưởng lão dừng lại cầu xin, trên tay của ta vừa dùng lực, đem kia Bạch Hổ trưởng lão trực tiếp đảo lộn tới, làm này chính diện nhìn về phía ta, liền trong chốc lát này. Bạch Hổ trưởng lão trên người tinh khí thần nhi tất cả đều không thấy. Hình dung tiều tụy, hai mắt vô thần, hắn run rẩy bờ môi nói. Cái này ta không thể nói. Không nói vậy ngươi liền đi chết. Bạch Hổ trưởng lão lần nữa lấy thành công chọc giận ta. Ta liền muốn lần nữa thôi động kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Lúc này, Bạch Hổ trưởng lão đột nhiên giơ lên hai tay. Run giọng nói, đừng, đừng ra tay trước, người trước hết nghe ta nói lại ra tay cũng không muộn. Ta thu tay lại, nhìn về phía Bạch Hổ trưởng lão, chờ hắn phía dưới, hắn nuốt ngụm nước miếng. Lúc này mới một mặt quẫn bách nói, Ngô Cửu Âm, không phải ta không chịu nói cho ngươi, là bởi vì ta cho ngươi biết chuyện này sau, hai chúng ta sẽ chết tại một khối. Mà lại là lập tức chết ngay. Vì cái gì? Ta nghi ngờ nói. Ta nghĩ ngươi khẳng định cũng hỏi qua Huyền Vũ trưởng lão. Chính là bởi vì hắn lúc ấy muốn nói với ngươi tổng đà chủ ẩn thân nơi nào, cho nên mới sẽ tự bảo mà chết. Đây là bởi vì chúng ta hết thảy biết tổng đà chủ ẩn thân nơi nào người, trên người đều bị hạ một loại cấm chế. Chỉ cần vừa nhắc tới tổng đà chủ ẩn thân tại nơi nào cái chỗ kia, liền sẽ dẫn phát cấm chế, lập tức tự bảo mà chết. Hai chúng ta cách gần như vậy, ngươi khẳng định cũng sẽ cùng ta đồng quy vu tận, cho nên vô luận như thế nào, ta cũng không thể nói cho ngươi tổng đà chủ ẩn thân nơi nào. Bởi vì như vậy ta dù sao cũng là một lần chết. Khác nhau ở chỗ nào sao? Bạch Hổ trưởng lão trầm giọng nói, khoan hãy nói, đi qua Bạch Hổ trưởng lão như vậy nói chuyện, ta lập tức nhớ tới nhưng là Huyền Vũ trưởng lão nói cho ta chuyện này thời điểm thảm trạng. Hắn chỉ nói ra một chữ, đại, sau đó đằng sau chữ còn chưa kịp nói, cả người liền vỡ ra, nếu không phải nhưng là ta dùng mê tung bát bộ trốn tránh nhanh. Cho là liền cùng kia Huyền Vũ trưởng lão một khối đồng quy vu tận. Nghe được Bạch Hổ nói như vậy, ta âm u cười một tiếng, nói, đó chính là nói ngươi không có một chút tác dụng nào. Ta lưu tính mạng của ngươi làm gì dùng? Nói, ta lần nữa thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, bắt đầu tiếp tục thôn phệ kia Bạch Hổ trưởng lão trên người linh lực. Bạch Hổ trưởng lão vô cùng hoảng sợ, lớn tiếng nói, Ngô Cửu Âm, đừng giết ta, chúng ta có chuyện gì dễ thương lượng, ta có thể cùng Bành Hộ Pháp nói giúp, tha cho ngươi khỏi chết, hay là, ngươi cũng có thể gia nhập chúng ta Nhất Quan Đạo, Chu Tước cùng Huyền Vũ đều đã bị ngươi giết, ngươi hoàn toàn có thể ngồi vị trí của bọn hắn, thực sự không được. Vị trí của ta cũng có thể làm có thể. Chỉ cần ngươi không giết ta, chúng ta mọi chuyện đều tốt thương lượng. Những lời này đối với tớ nói hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, thậm chí còn làm ta sinh ra rất lớn chán ghét. Muốn để ta gia nhập Nhất Quan Đạo, môn kia đều không có. Ta muốn thành Nhất Quan Đạo người, làm sao xứng đáng liệt tổ liệt tông. Nhà ta tổ tiên chính là đặc biệt cùng Nhất Quan Đạo đối nghịch. Bạch Hổ trưởng lão giấy giụa hô vài tiếng, thanh âm càng ngày càng yếu ớt, ta có thể từ trên người hắn hấp thu linh lực cũng là càng ngày càng ít. Mắt thấy Bạch Hổ trưởng lão thân thể đã bắt đầu khô quắt xuống dưới. Trong lúc đó, ta đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại nguy cơ cảm giác bao phủ tới. Quay đầu xem thời điểm, bên cạnh 20-30 mét địa phương không biết lúc nào vậy mà nhiều ra đến rồi một cái. Bóng đen kia lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ta bên này đánh ra một kiếm. Không khí chung quanh lập tức biến vô cùng âm hàn. ta vội vàng kết thúc âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Đêm kia đã không có bất luận cái gì dinh dưỡng bạch hổ trưởng lão đẩy sang một bên. Sau đó liên tiếp hai cái mê tung bát bộ tránh né lái đi. Làm ta vừa mới đứng vững, bóng đen kia liền xuất hiện ở bạch hổ trưởng lão một bên. Dựa vào thảm đạm ánh trăng, ta mới nhìn rõ ràng, đến người kia không phải người khác, chính là hôm nay rung động toàn trường nhất quan đạo hộ pháp Bành Trấn Dương. Mà hắn vừa mới bổ ra đến đạo kiếm khí kia, trực tiếp theo ta vừa rồi đứng địa phương lướt qua, đánh về phía đằng sau ta cây đại thụ kia. Cây đại thụ kia lập tức phủ lên băng xương, vậy mà chỉnh cái cây đều bị đóng băng ở. Nếu không phải vừa rồi ta chạy nhanh, lúc này bị đông lại chính là ta. Ngã trên mặt đất đều có thể ngã tám cánh. Mặc dù né tránh, ta vẫn là lây dính kia Bành Trấn Dương hàn băng trên mũi giao khí âm hàn. Trên người ngưng kết một tầng nhàn nhạt xương lạnh, cóng đến ta không ngừng đánh lên run rẩy. Hộ pháp đại nhân, cứu, cứu ta, nằm trên mặt đất thoi thóp bạch hổ trưởng lão, run rẩy vươn tay, hướng phía kia Bành Trấn Dương bắt tới. Bành Trấn Dương cúi đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu thở dài nói, bạch hổ, ngươi quá làm cho lão phu thất vọng, cho ngươi đi giết mấy cái không còn dùng được nữ nhân ngươi cũng không có làm được. Ta lưu ngươi làm gì dùng? Hộ pháp đại nhân, ti chức vô năng, không phải ti chức không dụng tâm, chỉ là Ngô Cửu Âm tiểu tử này thật khó dây dưa. Nếu không phải hắn ra mặt, ti chức sớm đã đem những người kia giết đi. Bạch hổ trưởng lão phân bua, ngươi bây giờ chính mình làm thành bộ dáng như vậy, chỉ sợ về sau cũng không còn có thể vì thánh giáo xuất lực. Còn không bằng một cái phế vật, không bằng ta đưa ngươi rời đi. Tỉnh chịu tội, ngươi xem coi thế nào. Bành Trấn Dương thản nhiên nói. Không, không, ti chức không muốn chết. Xem ở ti chức nhiều năm như vậy vì thánh giáo xuất lực phần trên, liền làm ti chức tự sinh tự diệt đi. Ta còn không muốn chết. Bạch hổ trưởng lão tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Vậy ngươi cút đi. Bành Trấn Dương đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không còn có đi xem bạch hổ trưởng lão một chút, mà là quay đầu nhìn về phía ta. Bạch hổ trưởng lão nhận được Bành Trấn Dương hứa hẹn, run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, nhặt lên chính mình trảm mã đao, cơ hồ là di chuyển hướng phía nơi xa mà đi. Kia bạch hổ trưởng lão trên người hết thảy tu vi đều bị ta thôn phệ sạch sẽ. Giờ phút này liền một người bình thường cũng không bằng. Nếu như kia Bành Trấn Dương đến chậm một bước nữa, bạch hổ trưởng lão khẳng định tại 1-2 phút bên trong liền bị nghiền xương thành cho hồn phi phách tán. Nhưng là lúc này bạch hổ trưởng lão run rẩy rời đi, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bởi vì kia Bành Trấn Dương liền đứng tại trước mặt của ta, ta nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là một mặt cảnh giác nhìn về phía hắn. Đồng thời, trong lòng ta liền có chút lo lắng. Lúc ấy khi ta tới, Chu Nhất Dương mấy người bọn hắn thế nhưng là cùng kia Trung Nam cửu tử cùng nhau khốn trụ Bành Trấn Dương. Lúc này hắn xuất hiện ở nơi này, kia Chu Nhất Dương cùng hòa thượng pha giới bọn họ ra sao đâu? Ta hít sâu một hơi, một cái tay nắm chặt kiếm hồn, nhìn về phía Bành Trấn Dương nói, lão thất phu, ngươi làm sao còn không có bị thiên lôi cho đánh chết? Bành Trấn Dương cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, Trung Nam cửu tử, thứ gì, liền bọn họ một chút kia tiểu thủ đoạn, còn nghĩ vây khốn lão phu, quả thực chính là si nhân nằm mộng. Đạo thiên lôi này còn chưa rơi xuống mấy đạo, liền bị lão phu chém giết mấy cái. Về sau này cái gì Trung Nam cửu tử, chỉ sợ là thu thập không đủ 9 người. Còn có ngươi những cái kia tiểu bằng hữu, cũng kém không nhiều bị lão phu cho giết sạch. Ha ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.